Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, Lang Kỵ Binh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thổ Bách ở Thổ Kê Bộ lạc thực tế chức vị tương đương với là Vu Hộ Vệ thủ lĩnh, cũng coi như được với Thổ Kê Bộ lạc trung trung cao tầng. Chỉ là Thổ Kê Bộ lạc Vu vẫn là thuộc về bình thường phạm trù trung vu, sẽ không giống Ngưu lão gia này hỏa giống nhau mãn thế giới chạy lung tung. Cho nên ở tuyệt đại đa số thời gian chung, Thổ Bách mới là vẫn luôn hộ vệ ở Thổ Mi bên người. Cho nên giống Thổ Bách như vậy một cái trung cao tầng, ở Thổ Kê trong thành tự nhiên có một chỗ phi thường không tồi nơi. Ngưu bước đi theo Thổ Bách đi vào địa phương lúc sau, phát hiện cư nhiên là một tòa có 6 gian phòng tiểu nhà trệt. Ở trước tiên biết được Thổ Bách trở về tin tức sau, Thổ Bách 5 tên nữ nô sớm liền chờ ở ngoài cửa, nghênh đón Thổ Bách cái này chủ nhân trở về. Thực rõ ràng, Thổ Bách cuộc sống gia đình quá tương đương dễ chịu. Bị an bài hảo phòng sau, Ngưu bước sớm liền trốn vào trong phòng nghỉ ngơi. Thậm chí liền Thổ Bách an bài một vị nữ nô cấp Ngưu bước như vậy hầu hạ một chút hảo ý, Ngưu bước đều là kiên quyết cự tuyệt rớt. Một phương diện là Thổ Bách kia 5 tên trắng trẻo mập mạp nữ nô thật sự không thích hợp Ngưu lão gia khẩu vị. Về phương diện khác, cũng là quan trọng nhất một chút, Ngưu bước tính toán hảo hảo tự hỏi hạ kế tiếp động tác. Đầu tiên, Ngưu bước minh xác trong khoảng thời gian này ở Thổ Kê bộ lạc cần thiết muốn đạt thành 2 cái mục tiêu. Nhất, tìm về hỏa chủng. Đệ nhị, tìm hiểu đến càng nhiều Thổ Kê bộ lạc cụ thể tình báo. Vì sau này 2 cái bộ lạc chi gian chú định sẽ phát sinh chiến tranh, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo Ngưu bức suy đoán, Hắc Thạch bộ lạc mất mát kia một bộ phận hỏa chủng, chỗ xuất hiện ở Thổ Kê bộ lạc quan trọng nhất thạch điện chung. Duy nhất giải thích chính là nó bị Thổ Kê bộ lạc hỏa chủng cấp cắn nuốt rớt. Tuy rằng không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nó đến bây giờ mới thôi còn không có bị hoàn toàn tiêu hóa rớt. Nhưng là đêm này giải cứu ra tới mang về Hắc Thạch bộ lạc chuyện này, chỉ có thể là càng nhanh càng tốt. Như vậy chẳng những có thể cho Thổ Kê bộ lạc hỏa chủng ở trong khoảng thời gian ngắn nguyên khí đại thương, quan trọng nhất chính là Hắc Thạch bộ lạc hỏa chủng bổ hoàn toàn sau, bộ lạc trung chiến sĩ mới có thể nhanh hơn trưởng thành. Ngay cả chính mình trong cơ thể vô lực cũng có thể tùy theo tăng lên 1-2 văn cường độ. Mặt khác, căn cứ Ngưu bước đối với Hắc Thạch bộ lạc đám kia thổ hóa hiểu biết, chỉ cần đem tình huống nơi này mang về, những cái đó đầu một cây gân ra súc nhóm, sợ là trăm phương nghìn kế đều sẽ mưu hoa sát trở về. Chẳng sợ Ngưu bức thân là Hắc Thạch bộ lạc vu, cũng vô pháp mạnh mẽ đánh mất bọn họ loại này chấp niệm. Mà nếu muốn đạt thành cái này mục tiêu, hiện giờ vô cùng cường thịnh to lớn bộ lạc Thổ Kê chính là che ở phía trước một cái vô pháp trốn tránh nan đề. Chỉ có một bên nỗ lực phát triển tự thân thực lực, một bên nghĩ cách không ngừng suy yếu Thổ Kê bộ lạc. Thẳng đến hai bên thực lực đối lập, phát sinh căn bản tính chuyển biến, đây mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Cho nên Ngưu bức quyết định xuống dưới, lần này nhất định phải đem Thổ Kê bộ lạc chi tiết tìm hiểu rõ ràng, trở về mới có thể càng có nhằm vào làm ra an bài. Chẳng sợ vì thế muốn ở chỗ này trì hoãn tương đương lớn lên một đoạn thời gian, làm ra cuối cùng sau khi quyết định, Ngưu bức ngồi xếp bằng ở trên giường, lại lần nữa tu luyện khởi quân dụng nguyên năng thuật lên. Tuy rằng cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không có cách nào nhanh chóng khôi phục trong cơ thể ám thương, nhưng là mỗi cách mấy ngày chỉ cần chờ đến ám thương một phục hồi như cũ, lập tức liền sẽ nắm chặt công phu tu luyện lên. Sau từ ngày hôm sau bắt đầu, mỗi ngày buổi sáng Ngưu bức vừa mới ăn qua cơm sáng lúc sau, Thổ Mi liền sẽ dẫm thời gian này điểm tới cửa. Sau đó, nàng sẽ nhiệt tình mời Ngưu bức cùng ra cửa khắp nơi du ngoạn. Không phải ở trong thành các loại cửa hàng chung đi dạo, chính là mang theo vệ đội ra khỏi thành lúc sau, tới thượng một hồi trò chơi thức săn thú. Có lẽ là Ngưu bức mấy ngày nay mỗi lần đối mặt nàng mời khi, đều sẽ quyết đoán đáp ứng rồi xuống dưới. Làm Thổ Mi sinh ra một phi thường mỹ diệu hiểu lầm. Làm nàng càng thêm đối Ngưu Bức quấn quýt si mê lên. Như thế tình huống làm Ngưu Bức tương đương đau đầu. Duy nhất có thể làm hắn cảm thấy một ít an ủi. Chính là mấy ngày nay thời gian xuống dưới. Hiểu biết tới rồi Thổ Kê bộ lạc khá nhiều tình huống. Một ngày này, Ngưu Bức đang ở Thổ Mi cùng đi hạ. Ở trong thành nhàm chán đi dạo. Bỗng nhiên chi gian một trận vang dội kèn ở đầu tường vang lên. Đồng thời một thanh âm hô to lên. Cứ nhiên có cái thương đội vọng tưởng không giao nộp qua đường phí. Trộm liền thông qua lãnh địa của chúng ta. Vĩ đại Thổ Kê bộ lạc chiến sĩ nhóm. Đi giết sạch rồi cái này thương đội mọi người. Cướp đi bọn họ sở hữu hàng hóa. Cho bọn hắn tàn khốc nhất trừng phạt. Tức khắc, toàn bộ Thổ Kê thành giống như là bị kinh động tổ ong vò vẽ giống nhau. Toàn bộ tiểu thành đều sôi trào lên. Nguyên bản ở trong thành tuần tra chiến sĩ. Thậm chí ngay cả rất nhiều cửa hàng trung tiểu nhị. Đang nghe đến tiếng kèn lúc sau. Đều sôi nổi chạy về phía từng người tọa kỵ gửi địa điểm. Sau đó quất đánh Thổ Kê bộ lạc cái loại này đặc có lang hình tọa kỵ. Múa may vũ khí hướng về cửa thành ngoại chạy đến. Từ bọn họ trên mặt có chút dữ tợn vui sướng biểu tình tới xem. Này căn bản nhất không phải một hồi chiến đấu. Mà là giống như đi tham gia thịnh yến. Một hồi giết chóc thịnh yến. Chờ đến bọn họ đến cửa khi. Top 5 top 3 đơn độc chiến sĩ. Đã tụ tập thành một cái thật dài đội ngũ. Những người này ra cửa lúc sau ở ngoài thành ngắn ngủn dừng lại một hồi. Thẳng đến tề tựu nổi lên 2.000 người tới sau. Thật lớn đội ngũ liền bắt đầu xuất phát. Từ tiếng kèn vang lên đến toàn bộ đại bộ đội xuất phát. Tổng cộng thời gian cũng bất quá chỉ là tiêu phí hơn 10 phút. Ngưu Bức đang xem tới rồi một màn này lúc sau. Rốt cuộc đã biết Thổ Kê bộ là cường đại nhất vũ lực. Đồng thời cũng là thu lui tới thương đội ngẩng cao qua đường phí tự tin nơi. Toàn dân toàn binh lang kỵ binh bộ đội. Dựa theo loại này động viên phương thức. Toàn bộ Thổ Kê bộ lạc sợ là có thể dùng một lần động viên 6 vạn người trở lên bộ đội. Này đối với Hắc Thạch bộ lạc. Loại này tổng dân cư cũng bất quá chỉ có 2.000 người tiểu bộ lạc tới nói. Quả thực chính là cái vô pháp lay động núi lớn. Hắn biết. Dẫn theo Hắc Thạch bộ lạc phản hồi tổ mà con đường này sẽ là vô cùng gian khổ. Thời gian trôi qua non nửa thiên hậu, Thổ Kê bộ lạc xuất phát kia chi lang kỵ binh bộ lạc quay trở về. Chỉ có cực nhỏ thành viên trên người mang theo không nặng thương thế. Chính là ngay cả này đó người bệnh trên mặt cũng là mang theo đầy mặt vui mừng. Như vậy biểu tình giống như Hắc Thạch bộ lạc thú liệp đội mang theo vô số con mồi khi trở về. Dị thường thỏa mãn biểu tình giống nhau như đúc. Các loại hàng hóa bị bọn họ treo ở tọa kỵ hai sườn. Đắc ý rào rạt hướng mọi người biểu hiện bọn họ thu hoạch. Càng làm cho người giận sôi chính là. Thượng trăm cổ thi thể bị bọn họ dùng rắn chắc dây mây hệ trụ. Dùng tòa lang một đường kéo trở về. Trường khoảng cách kéo hành lúc sau. Này đó thi thể đã sớm là huyết nhục mơ hồ. Bọn họ nơi đi qua. Trên mặt đất càng là để lại một đạo thật sâu vết máu. Lúc ấy, khó được một mình một người Ngưu Bức, đang ở một nhà bán đồng thau vũ khí cửa hàng chung đi dạo. Hắn rõ ràng thấy như vậy một màn phát sinh khi, không còn có tiếp tục hứng thú. Vội vàng phản hồi Thổ Bách trong nhà khi, lại phát hiện hôm nay đương chị Thổ Bách đã trước tiên về đến nhà. Hơn nữa mang cho hắn một cái chờ đã lâu tin tức. Ngày mai giữa trưa thời điểm, vẫn luôn phi thường bận rộn vu rốt cuộc nhàn rỗi xuống dưới. Đến lúc đó hắn đem mời Ngưu Du Y đi thạch điện ngồi ngồi. Làm hắn hảo hảo cảm tạ hạ, vị này chỉ hết hắn bảo bối nữ nhi tuổi trẻ Du Y. Ngưu Bức nghe vậy tinh thần chấn động, hắn biết chính mình đau khổ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.